sự thiên vị độc nhất. Chương 18, chia sẻ Nam Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tự Bắc đi họp trở về, thấy trong văn phòng mình nhiều hơn một người, vì là Chỉ Uyên nên vẻ mặt anh cũng không thay đổi gì. Cậu thật nhàn rỗi nhỉ, đây rõ ràng là chuyện của bộ phận ca sĩ các cậu. Nhưng bộ phận quan hệ công chúng là cậu quản nha. Chỉ Uyên cười cười, lần này tôi tới để bồi thường tổn thất. Chu Tự Bắc hơi di chuyển, đi ra ngồi trước mặt anh ta. Bồi thường cái gì, ra album mới thế nào? Chỉ Uyên không nhanh không chậm mở miệng, thuận tiện chuẩn bị concert, như vậy không chỉ thổi bay sự kiện Dịch Hạo mà còn mang lợi cho Húc Tinh. Về mặt này, coi như tôi bồi thường vì nghỉ phép lâu như thế khiến cậu vất vả nhé, lần này tôi sẽ nỗ lực kiếm ít tiền. Chu Tự Bắc trầm ngâm một lát rồi gật đầu, cậu nên ra album mới mà, album gần đây nhất là 2 năm trước rồi. Rõ ràng là vợ chồng nhưng Lâm Dữ chăm chỉ hơn cậu biết bao nhiêu. Chỉ Uyên cười đầy đắc ý, tôi còn rất muốn ăn bám, cậu nói xem sau này tôi ở nhà trông con thì sao? Chu Tự Bắc cười hai tiếng ha ha, cậu cố ý tới trước mặt tôi khoe khoang à, Nam Chi vào công ty đã 4 năm rồi, hai người không có một chút tiến triển sao? Chỉ Uyên liếc anh một cái, có chút ghét bỏ, tôi và Dữ biết nhau muộn hơn so với hai người. Nhưng mà chúng tôi đã kết hôn rồi nhé, tốc độ của cậu quá chậm rồi. Chu Tự Bắc không phục, tiến triển đã nhanh rồi. Cậu tưởng tôi không biết lúc trước Nam Chi tới công ty cậu để Khâu Minh dùng danh nghĩa của tôi tìm Diêu San à? Chỉ Uyên mỉm cười. Chu Tự Bắc hơi nhíu mày. Khâu Minh nói với cậu, tên này không giấu được chút bí mật nào cả. Không phải cậu thường xuyên thông qua cậu ta nắm giữ hoạt động của tôi sao? Vì sao tôi không được biết bí mật của cậu chứ? Chỉ Uyên ngừng lại, rồi nói tiếp. Nhưng mà tên Khâu Minh này mồm miệng có vấn đề, nghe nói cậu muốn điều cậu ta xuống nhà ăn làm việc, tôi đồng ý, cậu ta tận tâm tận lực làm việc nhiều năm như thế, cậu nhẫn tâm vậy sao? Chu Tự Bắc cười như có như không nói. Chỉ Uyên híp mắt nhìn anh, đừng tưởng tôi không biết cậu uy hiếp Tề Tín nói muốn đem cậu ta xuống bộ phận dọn dẹp làm việc. Chu Tự Bắc đứng dậy đuổi khách, không có việc gì nữa, cậu có thể đi rồi. Chỉ Uyên ngồi không nhúc nhích cười hỏi, thật sự không cần tôi chỉ vài chiêu cho cậu sao? Không cần, Chu Tự Bắc giơ tay mời anh ra ngoài. Chỉ Uyên vừa đứng dậy vừa nói, nếu làm điều gì vì cô ấy thì cậu nên để cho cô ấy biết được, bằng không cô ấy cũng không hiểu được tâm tư của cậu đâu. Nhìn anh ta diễn giải cứ như bậc thầy tình yêu, Chu Tự Bắc cười nhạo một tiếng. Đài Phi Điều gần đây có một tiết mục tình yêu đấy, nếu không cậu đi làm bậc thầy tình yêu thử xem, bây giờ tôi có thể báo danh giúp cậu. Vẻ mặt Chỉ Uyên lập tức nghiêm túc lại, tôi đi ngay đây. Một ngày sau, cuối cùng sóng gió cũng bình ổn lại. Nam Chi tới phòng tập thể thao công ty để vận động, gần đây ăn quá nhiều khiến lòng cô có cảm giác tội lỗi vô cùng. Trang Khả Khả ra ngoài đi dạo một mình, Nam Chi biết cô ấy không thích vận động nên cũng không miễn cưỡng cô ấy. Mới chạy từ máy chạy bộ xuống, điện thoại đang để trong túi của Nam Chi rung lên. Cô vừa mở ra đã thấy tin nhắn Trang Khả Khả gửi tới, bên trong đều là ảnh chụp của Chu Tự Bắc. Nam Chi, Nam Chi, đây không phải là lúc diễn ra buổi lễ hôm trước của Đài Phi Điều sao? Trang Khả Khả, đúng vậy, ảnh HD luôn nha, em lấy ảnh trong group gửi cho chị đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Chi vừa chạy vừa nhìn quanh phòng tập, chỉ có vài người linh tinh đang vận động, trong lòng cô cũng yên tâm hơi một chút. Cô xem đi xem lại ảnh chụp mà Trang Khả Khả gửi tới, cứ như có một lực hấp dẫn cô nhìn vào vậy. Trong bức ảnh Chu Tự Bắc đúng lúc nghiêng đầu nhìn phía trước, đáy mắt còn chứa ý cười nho nhỏ. Cũng giống như câu nói của fan dùng để hình dung idol nhà mình, trong mắt anh chứa ngôi sao. Cô thấy Chu Tự Bắc là người có đôi mắt đẹp nhất mà cô từng gặp, bên trong mắt đâu chỉ có ánh sao mà còn chứa đựng cả dải ngân hà ấy chứ. Nam Chi nhớ rõ cái này là hình ảnh lúc Chu Tự Bắc nhìn về phía cô. Nếu không phải sợ màn hình bị người khác nhìn thấy thì cô cũng muốn đặt bức ảnh này làm màn hình chờ luôn kia. Trang Khả Khả, chị Nam Chi, em đang ở căn tin công ty, đợi tí chị kết thúc tới đây ăn cơm đi, đồ ăn hôm nay khẳng định là chị sẽ thích. Nam Chi, chị tập xong rồi, đi tắm cái đã. Cô tắm rửa xong liền trực tiếp tới nhà ăn công ty, vừa mới vào nhà ăn cô đã ngửi thấy hương ớt cay rồi. Nam Chi có chút kinh ngạc chạy tới chỗ Trang Khả Khả. Hôm nay căn tin đổi phong cách hả? Căn tin Húc Tinh vẫn luôn quan tâm đến sức khỏe của nghệ sĩ vì bọn họ thường xuyên đến đây ăn cơm nên công ty luôn có những yêu cầu nhất định với thân thể của họ. Đối với một số ca sĩ mà nói, không nên ăn đồ cay nhiều vì không tốt cho giọng của họ. Trang Khả Khả thần bí lôi kéo Nam Chi ngồi xuống. Em nghe được một tin tức, có thể công ty chúng ta sẽ mở rộng theo mảng gieo trồng rau dưa, nói là làm để cho các nghệ sĩ dưới trướng và các nhân viên được ăn những nguyên liệu tươi ngon nhất. Thật hả? Nam Chi nghi ngờ hết sức. Dĩ nhiên là thật rồi. Trang Khả Khả kiên định nói, nghe nói Chu Tổng đã ký kết với một vườn ớt, đồ ăn hôm nay có nhiều ớt như vậy cũng là vì lý do này. Không chờ Nam Chi nói chuyện tiếp, Trang Khả Khả đã khen Chu Tự Bắc. Chị tìm được ông chủ tốt như vậy ở chỗ nào vậy, toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho cấp dưới. Nếu muốn bình chọn công ty có chỉ số hạnh phúc cao nhất thì chắc chắn Húc Tinh là cái tên đứng nhất rồi. Nam Chi sâu sắc liếc cô ấy một cái. Nếu muốn bình chọn nhân viên giỏi nhất thì em nhất định cũng là cái tên đầu tiên. Trang Khả Khả cười hì hì, đứng dậy lôi kéo Nam Chi tới quầy cơm. Chị nhìn đi, em đã nói đồ ăn hôm nay nhất định sẽ hợp khẩu vị của chị mà. Sau khi Nam Chi nhìn thấy các loại thức ăn, cô liền biết rằng buổi tập thể dục hôm nay coi như bỏ. Cuối năm có vẻ là thời gian tăng tỷ lệ yêu đương, cứ cách mấy ngày là sẽ tuôn ra tin tức minh tinh yêu đương. Minh tinh này cũng không hot lắm nhưng có một cái Weibo đã tiến vào mắt đại chúng. Cá mặn mơ ước dầu sau một đêm, trong khoảng thời gian này, các minh tinh hình như là rủ nhau công khai yêu đương. Tôi xem đến ngán luôn rồi, nhưng bỗng dưng lại tìm thấy một điểm thú vị. Trong số những nam nghệ sĩ lục đục công bố yêu đương thì phải có tới 4 người đã từng hợp tác với Nam Chi. Cũng tương đương với việc cô hợp tác với nam nghệ sĩ nào thì người đó sẽ được thoát ê ấy. Blogger tuy không phải đại V nhưng cũng có mười mấy vạn fan. Weibo này nhanh chóng lên hàng top, rất nhiều người cũng bấm vào tham gia bình luận. Tôi chỉ biết Hứa Gia Vũ, Giang Minh, Lý Thần Giật còn ai nữa. Đào Thành Hoa, hình như là đóng vai phụ, vai bạn trai cũ của Nam Chi trong một bộ phim nào ấy. Này là bà Mai giới giải trí hay gì, ha ha ha ha ha ha. Ôi thật sự như vậy đấy, hình như đều đã từng hợp tác với Nam Chi. Khiếp sợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói nữa, tôi phải chạy tới dưới Weibo của Nam Chi cọ cọ chút hỉ khí mới được. Phát ra âm thanh cần thoát ế. Đám tài khoản marketing cũng đi cọ nhiệt độ, đăng hình và ảnh động của những nam nghệ sĩ hợp tác với Nam Chi, người tới thảo luận cũng ngày càng nhiều. Cuối cùng không những tên Nam Chi lên hot search mà hashtag bà Mai giới giải trí, còn là hot search đứng nhất, thậm chí còn mang thêm một chữ. Bảo, thấy hot search nên nhấp vào, Nam Chi là cái thể chất thần kỳ gì dày. Thật sự ngạc nhiên, mới hợp tác thì Hứa Gia Vũ đã yêu đương, bộ kịch vừa chiếu lên Giang Minh cũng yêu đương. Hai người này đều là nóc nhà của tôi đấy, kết quả là nhà tôi cứ liên tiếp sập rồi lại sập. Hộc máu, thật sự thì từ này là đầu tường, nhưng bạn nhang muốn để là nóc nhà, sau đấy chú thích, đầu tường, là để chỉ những người hút fan qua đường. Vì đi tứ đại đầu tường năm 2019, Ngô Lỗi, Bạch Kính Đỉnh, Dịch Dương Thiên Tỷ, Lưu Hạo Nhiên. Bạn nhang giả bộ chèn vi đi tại thấy vi đi toàn chồng bạn thôi ạ, v, bà Mai giới giải trí tên này quả thật là Nam Chi cân xuể, ha ha ha ha ha. Ai có thể nói cho tôi biết Nam đã đóng bộ phim nào và hợp tác với ai, tôi nhất định phải tránh xa. Mịa nó, anh giai nhà tôi đã từng hợp tác với Nam Chi qua một cái MV, có thể trúng chiêu hay không? Mặc dù có hơi mơ hồ nhưng những sự trùng hợp này cũng bí ẩn quá đi. Có hy vọng được thoát kiếp độc thân rồi, hu hu hu. Chính Nam Chi chắc cũng không nghĩ mình lên hot search vì chuyện này đâu. Nam Chi quả thật không biết, lúc lên hot search cô vẫn còn đang trong giấc mộng cơ. Nếu không phải Trang Khả Khả gọi điện tới thì có lẽ trong chốc lát cô vẫn chưa tỉnh lại đâu. Vừa nhận điện thoại, Trang Khả Khả ở đầu dây bên kia đã lớn tiếng nói. Chị Nam Chi, chị lên hot search rồi. Còn là no, một hot search cơ. Trong lòng Nam Chi cũng run lên theo, cơn buồn ngủ cũng lập tức biến mất, lúc này đã tỉnh tới độ không tỉnh hơn được luôn. Mỗi lần lên hot search đều không có gì hay ho, cô thật sự sợ. Lại là chuyện gì? Trang Khả Khả hưng phấn nói. Chuyện tốt à, em nói thể chất chị Nam Chi đặc biệt mà, bây giờ mọi người đều nói chị là bà Mai giới giải trí vì nghệ sĩ nam nào hợp tác với chị cũng thoát ế, đây là chuyện tốt sao? Nam Chi chợt hoài nghi. Trang Khả Khả cười tủm tỉm nói. Dĩ nhiên là chuyện tốt ạ, hot search này của chị Nam Chi vẫn luôn ở no, một chữ. Bảo, cũng chưa biến mất, và lại Weibo cũng tăng mấy chục vạn fan, độ nổi tiếng cũng tăng lên rất nhiều. Nam Chi chỉnh cuộc gọi thành loa ngoài, sau đó nói. Để chị xem, cô rời khỏi giao diện cuộc gọi để vào Weibo, quả nhiên tin tức đã phát bảo. Rất nhiều tin nhắn đều là fan của nhà khác, nói cái gì mà không hy vọng cô hợp tác với các anh giai nhà họ, cầu cô tha cho các anh giai nhà họ. Bình luận mới nhất trên Weibo của cô ấy cũng đã thay từ 1.000 thành mấy vạn. Ngoại trừ cư dân mạng tới dính chút hỉ khí, còn có nhiều hơn chính là đại chiến của fan với anti. Fan hy vọng cô không cần hợp tác với anh giai nhà mình, còn anti. Fan thì cầu cô hợp tác với một minh tinh nào đó. Xem đống bình luận này xong, vẻ mặt Nam Chi đầy dấu chấm hỏi. Nhìn vào mục no, một hot search, Bà Mai giới giải trí Nam Chi, cô nhấp vào, sau đó phát hiện các cư dân bạn muốn thoát ế đều chia sẻ lại Weibo của cô. Thậm chí còn có người tạo mấy cái nhãn dán, nói rằng nếu chia sẻ cái Nam Chi này thì sang năm sẽ thoát ế, nhãn dán. Biểu tình bao tôi gất nà thích bạn đó. Nam Chi, có thể nhưng không cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại Trang Khả Khả xong, liền tới điện thoại của Diêu San. Đối với cái loại nhiệt độ này, người đại diện đương nhiên sẽ không muốn bỏ qua nó. Không làm tăng độ hot là sơ suất của người đại diện như chị đã yêu cầu bộ phận tuyên truyền đẩy mạnh hot suất rồi. Nam Chi có hơi lo lắng, nhưng mấy cái này đều là trùng hợp cũng không phải là sự thật. Là những cư dân mạng đó tự mình tin tưởng, chúng ta cũng không có ép. Diêu San cười, yên tâm, chúng ta chỉ là kéo dài nhiệt độ chút thôi. Về phần cư dân mạng tin hay không tin là chuyện của bọn họ, ít nhất cũng phải để nhiều người biết đến tên Nam Chi hơn. Nghe vậy Nam Chi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô cũng tự biết mình cũng không có uy lực lớn đến mức có thể khiến người khác thoát ế, mà lúc này, Chu Tự Bắc trong văn phòng cũng nhìn thấy cái hot sất này. Tề Tín nhìn khóe môi Chu Tự Bắc nở nụ cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi đáng sợ. Tổng giám đốc, cái hot sất này có vấn đề gì sao? Chu Tự Bắc hơi nhướng mày. Không biết bây giờ tôi tiến vào giới giải trí còn kịp không? Tề Tín lờ mờ, không phải tổng giám đốc nói giới giải trí rất nhàm chán sao? Nếu không vì sao mỗi lần nhìn thấy tên mình trên hạng nhất những người nên tiến vào giới giải trí thì lại biểu hiện vẻ mặt khinh thường chứ? Chu Tự Bắc không để ý cười nói, nhưng tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác thoát ế, chẳng qua đối tượng phải là cô ấy mới được. Tác giả vẫn còn lời để nói, Chu Tổng cũng phát ra âm thanh muốn thoát ế, xếp tôi lên trên. Chu Tổng, em tốt nhất là, cách chương.